Đại đức Ujjanasanyi Parawaja Nupasisati kệ ngôn Pháp Cú câu 253 Parawaja Nupasisa Nichang Ujjanasanyino Asawa Tassa Watanti Araso Akwakaya. Ai thấy rõ lỗi người thường sanh lòng nóng giận, lậu hoặc ác tăng trưởng, rất xa lậu hoặc trừ. Pháp Cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến vị đại đức Ujjanasanyi ưa bắt lỗi. Tương truyền rằng vị đại đức này hay đi đây đi đó tìm lỗi chư tỳ khu, nói rằng ông này mặc y như thế này, ông kia khoác y vai trái như thế kia. Chư tỳ khu mách với Đức Bổn Sư rằng: Bạch Ngài, có vị đại đức Ujjanasanyi thường hành động như thế đó. Này các tỳ khu, người đứng ở địa vị trưởng khi ban huấn từ để giáo hóa thì không gọi là người ưa bắt lỗi, còn người có tâm đi tìm lỗi người để chỉ trích là người vạch lá tìm sâu, thì trong tám bậc thiền, dầu một bậc cũng không phát sanh đến người đó, mà toàn là lậu hoặc tăng trưởng lên thôi. Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm lên kệ ngôn rằng: Ai thấy rõ lỗi người thường sanh lòng nóng giận, lậu hoặc ác tăng trưởng, rất xa lậu hoặc trừ. Chú giải: Ujjanasanyino, phải mặc y nội như vậy, phải mặc y trái như vậy. Người nào mà ưa đi tìm lỗi người để chỉ trích thế nọ thế kia thì một trong tám bậc thiền định không phát triển đến người đó, mà các lậu hoặc lại tăng trưởng. Bởi lẽ đó, người ấy rất xa cái gọi là A-la-hán lậu tận, cuối thời pháp. Nhiều người chứng đắc quả thánh, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề: Phải được làm sư mới dạy trò, không thì chớ để nặng lòng lo. Càng hay chỉ trích, tâm càng động, lỗi nhỏ nơi người lại thấy to. Bắt lỗi ai chỉ tự xét mình, tâm từ thanh tịnh, miệng làm thinh. Tám thiền tám quả, may còn đạt, lậu hoặc nhờ đây hết tái sanh. Dứt tích đại đức ưa bắt lỗi. Du sĩ Sufada Akasewapadang Nathiti kệ ngôn Pháp Cú câu 254 Akasepadang Nathi Samano Nathi Pahire Babancha Firata Paja Nipabancha Tathagata. Hư không không dấu vết, ngoại đạo không sa môn, chúng sanh thích hư vọng, Như Lai vọng diệt trừ. Pháp Cú câu 255 Akasepadang Nathi Samano Nathi Pahire Sankhara Sassata Nathi Nathi Puthanang Injitang. Hư không không dấu vết, ngoại đạo không sa môn, hữu vi không thường trú, chư Phật không loạn động. Pháp Cú này Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại rừng Tala xứ Kusinara, đề cập đến du sĩ Sufada. Khi Ngài ngọa thiền trên giường của xứ Mala tại Upawattana, tương truyền rằng trong thời quá khứ, khi em trai của Sufada trong một mùa lúa đã làm phước cúng dường 9 lần những sản phẩm đầu tiên, thì chính Sufada không thích làm phước nên cứ trì hoãn mãi, nhưng rốt cuộc cũng làm phước. Do đó, ông không gặp được Đức Phật trong thời giác ngộ đầu tiên và thời giác ngộ khoảng giữa của Ngài. Tuy nhiên, vào lúc hậu thời giác, khi Đức Bổn Sư sắp niết bàn, Sufada tự nghĩ: Ta vẫn thắc mắc về ba nghi vấn mà ta chưa hỏi Sa môn Gotama, vì ta cho là ông ta còn trẻ quá. Nhưng giờ đây là thời Sa môn Gotama sắp viên tịch, nếu ta không hỏi ông thì sau này ta phải hối tiếc. Khi ông vào gần Đức Bổn Sư, Đại Đức Ananda tìm lời ngăn cản ông, nhưng Đức Bổn Sư đã cho phép ông được dịp may gặp Ngài. Ngài bảo: Này Ananda, đừng cản ngăn Sufada, hãy để cho thầy ấy vào gặp Như Lai. Nghe vậy, Sufada vén màn bước vào trong, ngồi tại chân giường và hỏi Đức Bổn Sư ba câu rằng: Thưa Sa môn Gotama, trên hư không có dấu vết gì chăng? Ngoài Phật giáo có sa môn chăng? Pháp hữu vi có thường tồn chăng? Đức Thế Tôn chỉ rõ những vật ấy là không thật hữu, rồi Ngài dạy hai kệ ngôn rằng: Hư không không dấu vết, ngoại đạo không sa môn, chúng sanh thích hư vọng, Như Lai vọng diệt trừ. Hư không không dấu vết, ngoại đạo không sa môn, hữu vi không thường trú, chư Phật không loạn động. Chú giải: Ba đăng, trên hư không này không có vết tích của ai cả. Ví như ta không thể làm hiển lộ vật gì không có màu sắc, hình dáng ra sao cả. Pahino, ngoài giáo pháp của Như Lai, không có hạng sa môn chứng đắc bốn đạo và bốn quả. Pasa, chúng sanh trên thế gian này vui thích trong những pháp chướng ngại cho sự giải thoát, nhất là ái dục, tăng ha, nipa băng chá. Như Lai không còn chướng ngại vì đã cắt đứt mọi chướng ngại trong bờ giác ngộ dưới cội bồ đề, sankhara, trong ngũ uẩn, không có một uẩn nào là thường tồn cả. Inshitan, trong các tâm vọng động, cố chấp rằng các pháp hữu vi là thường tồn như tâm ái dục, ngã mạn, tà kiến, chư Phật, không có một vọng tâm nào cả. Cuối thời pháp, du sĩ Suphada đắc quả Anaham, tứ chúng hiện diện nơi ấy cũng hưởng được lợi ích. Dịch giả cẩn đề, chừng chờ chậm gặp Đức Như Lai, những thắc mắc này biết hỏi ai, Phật sắp niết bàn, cơ hội chót, bỏ qua sâu sẽ hận lâu dài. Phật vẫn trong chàng Sú Phách Đa, thinh văn tối hậu của đời ta, Ananda cứ để chàng vào hỏi, dứt hết hoài nghi, đắc quả đa, hư không không giữ dấu chân bay, chẳng có sa môn ngoại đạo này, ngũ uẩn thường tồn không thể có, tam không, Phật đã giải cho thầy, dứt tích du sĩ Suphada, dứt phẩm cấu uế,